Titan cùng Long Chi Vương 13 chương 112 trận bể ngươi kêu ta cái gì lão sư. Mujia mặt căng lại bàng, một mặt nghiêm túc. Hì hì. Sắc mặt trắng bệch tinh linh thiếu nữ đắc ý cười, một cổ phát ra từ nội tâm cảm giác thỏa mãn tự nhiên này xanh. Còn không cắt đứt theo trên trời tòa kia pháp trận liên lạc sao? Mujia đứng thẳng thân thể. Cảm nhận được tinh linh thiếu nữ trên mình bộc phát suy nhược hơi thở. Lên tiếng nhắc nhở. Mujia có thể cảm giác được. Làm giữa không trung pháp trận thành hình trong nháy mắt kia. Tinh linh thiếu nữ liền cùng pháp trận thành lập một loại liên lạc. Nàng trong cơ thể lực lượng ở liên tục không ngừng cung ứng cho pháp trận. Pháp trận trong tên bắn ra thì càng nhiều, tinh linh thiếu nữ hơi thở suy giảm liền càng nhanh. Không cần. Đã thấy được mình lực lượng, tinh linh thiếu nữ he sen hết sức hào khí vung tay lên. Như cũ duy trì cùng bầu trời pháp trận liên lạc. Nàng nhìn bốn phía. Còn có rất nhiều ác ma không có chết đâu. Cái này chàng này duy mỹ thêm tràn đầy sát cơ bạc tháng chi vũ hạ. Khiếp ma. Khoa cắt ma. Thú ma chu cùng trong cấp thấp ác ma liền sức chống cự cũng không có. Liền bị thời gian đầu tiên bắn chết. Nhưng hoàng kim cấp trở lên ác ma cũng chưa có dễ dàng như vậy tử vong. Ở làm vô số thế giới làm sợ hãi. Làm biến sắc quân đoàn ác ma trong. Hoàng kim cấp ác ma là lực lượng trung kiên. Chúng cũng không phải là mặc cho người làm thịt dê non. Còn như hồn ý cấp đại ác ma. Rất may mắn. Mujia cùng tinh linh muội tử chỗ ở khu vực này không có. Nếu không. Thì không phải là bây giờ tràng diện này. Đối với trong cấp thấp ác ma mà nói vô cùng là chí mạng mưa tên. Đối với hồn ý cấp đại ác ma mà nói. Cũng chỉ là mưa lất phất mưa phùn. Tinh linh muội tử bắn ra một mũi tên này. Đích xác là vô cùng tuyệt diệu. Tinh chuẩn bắn chết phạm vi dò xét bên trong mỗi một đầu ác ma. Cơ hồ không có chút nào dư thừa lãng phí. Nhưng nàng thực lực thuộc về vượt qua Mujia dự liệu. Nhưng lại ở trong tình lý hồn ý một cấp. Cái này tinh diệu như vậy một mũi tên. Cũng không cách nào che giấu nàng lực lượng chưa đủ sự thật. Cái này một tràng mưa tên đem nàng lực lượng lợi dùng đến trình độ cao nhất. Nhưng cũng chia tán đến trình độ cao nhất. Pháp trận trong rơi xuống mưa tên. Đối phó một ít đồng xanh. Cấp bạc trắng ác ma. Vừa đúng lúc. Nhưng đối phó với hoàng kim cấp ác ma liền khá là cố hết sức. Mà hồn ý cấp ác ma liền càng không cần phải nói. Lão sư, có một ít mọi người bị ngươi hấp dẫn tới. Mujia nhắm mắt. Ở hắn trong cảm giác. Có mấy đạo bảo ngược khí tức cường đại đang nhanh chóng đến gần. Giống như trong đêm tối cây đuốc vậy tươi sáng. Mujia nói mọi người. Đương nhiên là chỉ hồn ý cấp đại ác ma. Hoàng kim cấp ác ma đối với hắn mà nói. Bất quá cá tạp mà thôi. Tiện tay liền có thể đập chết một đống. Dấu sao bằng vào khí lực. Hắn liền có thể nghiền ép hết thảy hoàng kim cấp ác ma. Ta biết. Tinh linh muội tử he sen mím môi một cái. Lên tiếng nói. Mujia. Dựa theo khế ước. Dạy dỗ Titan học tập cung pháp. Là ta trách nhiệm. Không cần kêu ta lão sư. Trực tiếp kêu tên ta. Ta kêu He Sen. Được, He Sen lão sư. Nói không cần kêu ta lão sư. Tinh linh muội tử có chút nổi nóng. Trưởng lão nếu là biết chuyện này, nhất định sẽ khiển trách nàng. Thà theo ta quấn quýt cái này. Ngươi ngược lại không nếu muốn bị ngươi hấp dẫn tới hồn ý cấp ác ma. Mujia chỉ bốn phía. Hống ở tháng mũi tên màu trắng mưa bao phủ trong phạm vi. Trong cấp thấp ác ma cơ hồ chết hầu như không còn. Chỉ còn lại mấy đầu hơi lớn mạnh một chút hoàng kim cấp ác ma ở mưa tên liều mạng chống cự. Nhưng vậy là một bộ cùng đồ mạt lộ thí. Nhìn dáng dấp. Qua một hồi nữa. Chúng liền lại cũng để không đỡ nổi. Sẽ bị như mưa cuồng giống vậy mũi tên bắn thành tổ ong vò vẽ. Hưu hưu. Xanh nhạt sắc pháp trận hạ xuống mũi tên lại nữa đều phân tán rơi xuống. Mà là tập trung hướng 11 đầu thương tích khắp người hoàng kim cấp ác ma bắn tới. Pháp trận dưới. Còn lại chúng những thứ này ác ma. Bơ to cơ hơi bảnh. Những thứ này ngàn kỳ bách thái. Hình dáng quái dị ác ma. cũng đang ra sức chống cự. Liều mạng vùng vẫy, chúng đánh nát một chi lại một mũi tên thì, nhưng có nhiều hơn mũi tên bắn vào chúng trong cơ thể, lưu lại một cái phọt ra huyết dịch vết thương. Hoàng kim cấp ác ma sinh mệnh lực vào giờ khắc này đầy đủ đạt được hiện ra. Những cái kia do mũi tên bắn ra vết thương, đi qua ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, thì biết ở sinh trường bắp thịt hạ, nhanh chóng co rút lại, khép lại, kết vảy. Nhưng rất đáng tiếc, chúng tốc độ khép lại kém hơn bị thương tốc độ. Không có ngoài ý muốn, chúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nơi này là vực sâu đứng đầu Ulysses, là trong tộc vị thành niên Titan thiết lập sân huấn luyện. Vực sâu cửa tồn tại, để cho nơi này ác ma khắp nơi. Hoàng kim cấp ác ma tùy ý có thể gặp, hồn ý cấp ác ma tán vải bốn phía, thỉnh thoảng còn biết toát ra một đầu truyền kỳ cấp bậc ác ma lãnh chúa. Cho nên, nơi này, nhiều nhất chính là bất ngờ. Hống một tiếng tràn đầy cuồng bạo ý tiếng gầm gừ truyền tới, chấn động thở mạnh, không khí cũng xuất hiện mắt thường có thể thấy được sóng gợn. Đây là một đầu dưới người nửa ngựa, đầu sinh hai sừng, khuôn mặt dữ tợn, có cả người nổ tính bắp thịt to lớn ác ma. Nó cầm một chuôi hắc màu vàng chiến phủ, ngang ngược xông vào pháp trận bao phủ trong phạm vi, coi hướng hắn bắn tới đầy trời mưa tên tại vô vật. Mặc dù như vậy, nhưng cái này liên tục không ngừng mũi tên hay là để cho đầu này thân cao hơn 30 gạo ma vật vô cùng nổi nóng. Cho dù ai không ngừng bị kim đâm đều là sẽ giận dữ. Đồng thời, đi đôi với tiếng gầm gừ, đầu này rất hàng huy động trong tay dài cây chiến phủ. Một đạo ngang qua mấy chục mét bầu trời mênh mông vàng đen sắc diều mang bổ về phía ở giữa không trung xoay tròn màu trắng bạc pháp trận. Rào đi đôi với một hồi thanh thúy tiếng vỡ vụn. Trong bầu trời, khổng lồ pháp trận trực tiếp bị phách bể, hóa thành chấm nhỏ vụn màu trắng bạc điểm sáng tán vải trên không trung, mang một cổ ảo mộng đẹp. Nhưng cách này mộng ảo cảnh tượng, nhưng đại biểu tinh linh cô em chiêu thức bị phá rõ ràng. Đứng ở He Sen bên người Muzia, có thể nghe được một tiếng tận lực áp chế trầm thấp tiếng kêu rên. Để ta đi, Muzia tiến lên một bước, trên mình sấm sét vần quanh, thì phải giải trừ pháp thuật, khôi phục thân phận thật sự. He Sen, ngươi mới vừa một chiêu này, đối với lực lượng ứng dụng thật là tuyệt diệu. Cái này đủ để cho ta học tập. Không cần ngươi, chính ta có thể được. Mới vừa đến nơi này vẫn là mặt đầy sợ hãi tinh linh muội tử, nghe được Muzia phải ra tay, trực tiếp cự tuyệt. Mới vừa một chiêu kia coi là cái gì? Rất nhiều tinh linh cũng biết, ngươi lực lượng đã sắp khô kiệt. Vần quanh sấm gió, Muzia nhìn về phía tóc bạc kim tinh linh muội tử. Ngươi còn có khí lực kéo ra ngươi cung trong tay huyền sao? Đương nhiên là có, nơi này không phải ngươi cậy mạnh địa phương. He Sen lão sư, ta không có cậy mạnh. Sắc mặt tái nhợt, ngạc đầu đổi mồ hôi tinh linh muội tử lộ ra một chút do dự vẻ. Sau đó cắn răng, từ mình chứ vật thủ hoàn trong, lấy ra một cái mang mịn màu vàng phù văn bình thủy tinh. Mở ra miệng chai, ngửa đầu uống một hớp. Mắt thường có thể thấy được, tinh linh cô em sắc mặt do tái nhợt đổi được hồng nhuận. Mà trên người nàng nguyên bổn đã rơi vào đáy cốc vô cùng suy nhược lực lượng chập chờn, nhanh chóng đổi được mạnh múc. Titan cùng Long Chi Vương 13 chương 113 phá ma, ngươi uống là thứ gì? Thấy He Sen lực lượng ở ngắn ngủn trong thời gian nhanh chóng khôi phục, Muzia ánh mắt nhất thời sáng lên. Loại này có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao vật phẩm, bất luận là ai cũng sẽ không chịu. Ví dụ như Muzia mới vừa làm chứng vậy một tràng truyền kỳ chiến đấu, kiếm thánh Son gần như rơi xuống một trong những nguyên nhân, chính là bởi vì nhân loại bản thân chủng tộc hạn chế, khiến cho hắn lực lượng xa xa không bằng gần thần chủng tộc Titan. Chiến đấu liên tục năng lực lại là có thể nói thật đáng buồn. Nếu như kiếm thánh Son có đầy đủ có thể nhanh chóng bổ sung khôi phục lực lượng dược tề, trừ ở kiếm kỹ phương diện có thể chia đều cảnh sắc mùa thu trở ra, những phương diện khác vẫn là chạy không khỏi một cái thua chữ. chiến đấu kết quả sẽ không có bất kỳ thay đổi. Nhiều nhất kéo dài dài lúc chiến đấu ở giữa. Chính ta sản xuất trái cây rượu. Tóc bạc kim tinh linh he sen thuận miệng đối phó một câu. Một đôi bạc đồng chăm chú nhìn đang đến gần hồn ý cấp đại ác ma. Đồng thời, nhanh chóng đem nước trong tay tinh bình thu nhập không gian chối đeo tay trong. Để cho Muzia hợp với chai cụ thể là dạng gì cũng không thấy rõ. He sen nhìn một diều phách bể không trung pháp trận. Đang đắc ý ngửa mặt lên trời giống to bán nhân mã ác ma. Một lần nữa kéo ra trong tay mang phong cách cổ xưa thiên nhiên linh văn một cung dây cung. Một chi theo trước tương tự xanh nhạt sắc mũi tên thành hình. Tinh linh ở mũi tên thành hình trong nháy mắt. Bán nhân mã ác ma liền cảm thụ một cổ mãnh liệt cảm giác uy hiếp. Một đôi theo cối đá lớn bằng máu đỏ ma đồng nhìn sang. Khóe miệng tránh ra. Lộ ra mang cặn bã thịt nát răng nhọn. Thật lâu chưa từng ăn qua tinh linh. Thấy he sen ngay tức thì. Bán nhân mã ác ma lộ ra giữ tợn nụ cười. Liếm khóe miệng một cái. Không tự chủ được có chút hưng phấn. Một tiếng giống to. Liền nắm diều lớn hướng Muzia cùng he sen chỗ ở đỉnh núi phát khởi xung phong. Đang xung phong trong quá trình. Tên ác ma này đổi được phấn khởi. Bắp thịt thật cao nhô lên. Lần vải ma văn đen nhánh ma khô lên. Giấy lên nhàn nhạt huyết diễm. Đây là khí lực cường đại một loại thể hiện. Dưới chân. Bốn đạo phát ra giết hại. Hủy diệt. Phá hoại hơi thở ngăm đen hồn ý chi hồn xuất hiện. Để cho nó xung phong khí thế bộc phát khủng bố. Đất đai nổ ầm. Bán nhân mã ác ma mỗi một vó rơi xuống. Đều có một tòa lần vài vết sách hú to xuất hiện. Dọc đường đụng phải một ít núi thấp. Đụng nát nửa đoạn sau đó. Một sông lên mà qua. Chút nào cũng không ngừng chạy. Hống bán nhân mã ác ma ngửa mặt lên trời gào to. Một đôi ma đồng bộc phát đỏ tươi. Dường như muốn giọt máu vậy. Bộc phát phấn khởi nó không khỏi hồi tưởng lại từng theo một vị đại quân xâm lược một tòa vật chất giới lúc trải qua. Hồi tưởng lại nó đã từng thưởng thức qua các loại sinh linh máu thịt cùng linh hồn tư vị tươi đẹp. Đặc biệt là hàm chứa tự nhiên hơi thở tinh linh. Càng làm cho nó hiểu được vô cùng. Thấy đạp đất liệt sơn mà đến bán nhân mã ác ma. Vị thành niên tinh linh thiếu nữ hô hấp không khỏi to thêm một ít. Đừng sợ, he sen. Thấy tinh linh thiếu nữ biểu hiện. Muzia trên người sấm sét hơn nữa dày đặc. Chuyên tâm bắn ra một mũi tên này đi. Có ta ở đây. Loại này ác ma. Không cách nào đến gần ngươi. Đối với Muzia tựa hồ có chút cuồng vọng nói. Tinh linh thiếu nữ bịt tai không nghe. Nàng ánh mắt chăm chú nhìn sông ngang đánh thẳng mà đến hồn ý cấp đại ác ma. Màu bạc trong con ngươi có vô hình sáng bóng ở chớp động. Tựa hồ tìm tên ác ma này nhược điểm. Làm tên ác ma này xung phong đi tới tinh linh thiếu nữ vị trí chỗ ở chưa đủ nhìn mét lúc đó. He sen trong tay mũi tên chói mắt đến trình độ cao nhất. Thật giống như là một bó ánh trăng. Rồi sau đó vỡ dây cung buông. Bạc tháng, phá ma tinh linh nói nhỏ. Oanh thở mạnh nổ tung. Không khí sôi trào. Phát ra như sấm nổ tung tiếng. Ở thoát khỏi dây cung trong nháy mắt. Cái này ánh trăng liền từ nho nhỏ một bó cấp tốc mở rộng. Đổi được vô cùng khỏe mạnh. Hống loại công kích này làm sao có thể làm bị thương ta. Bán nhân mã ác ma gầm thét. Hai tay nắm chiến phủ to lớn. Cả người bốc lên nhàn nhạt huyết diễm. Bạo ngược ma lực lan tràn ra. Quấn quanh ở trên chiến phủ. Hướng về phía chùm tia sáng dần phách xuống. Nhưng hắn tiếng gào ước chừng kêu lên một nửa. Liền hơi ngừng. Bởi vì nó đã mất đi đầu lâu. Lại cũng không có gầm thét cơ hội. Loại công kích này Muzia sắc mặt có chút rung động. Mới vừa ở một chớp mắt kia, hắn thấy rất rõ ràng. Ác ma vung diều một khắc kia, vậy một đạo cường tráng quang hồng ngay tức thì chia ra thành hơn 10 nói. Đi vòng chiến phủ. Ở ác ma trước người lần nữa ngưng kết. Sau đó hổ ở tên ác ma này mặt xấu xí lên. Trực tiếp đánh nát nó đầu. Thật có cần phải học một ít. Muzia lẩm bẩm. hô thấy ác ma trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Tinh linh thiếu nữ lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Đây là nàng lần đầu tiên dùng mình luyện tập trên 100 năm kỹ thuật bắn cung tiến hành thực chiến. Còn như uy lực như thế nào? He sen trong lòng mình vậy không có chắc. Ngươi cây tùng cái gì khí? Muji kinh ngạc nhìn tinh linh thiếu nữ. Bị ngươi hấp dẫn tới mọi người. Còn có hai đầu đâu ha ha. Đứa nhỏ. Cảm giác thật tốt à. Khắp nơi thi hải trong. Một trên gương mặt phủ đầy ma văn cùng vảy rắn xà ma túm eo thon chi. Chầm rãi phóng đại thân thể. Một đôi tràn đầy yêu dị âm lãnh cảm giác mắt dọc nhìn chằm chằm He sen. Ở nàng trong cảm giác. Muji-a chỉ là một hoàng kim cấp. Căn bản không chỉ giá một đề ra. Đứa nhỏ ha ha Muji-a cười lạnh một tiếng. He sen. Đầu này xà ma. Do để ta giải quyết. Một đầu khác hồn ý cấp ác ma vẫn là chính ngươi tới. Một đầu khác He sen nhìn trước mắt 6 cánh tay xà ma. Một mặt thận trọng. Đây chính là trong vực sâu tiếng tăm lừng lấy lên trước ác ma. Nhưng Muji-a mà nói. Để cho He sen cả kinh. Cả người lông tóc dựng đứng. Nàng căn bản cũng không có cảm thụ con thứ 3 hồn ý cấp ác ma tồn tại. Ngươi như vậy không được à. Thấy sắc mặt mang mờ mịt cùng vẻ bối rối vẻ tinh linh muội tử. Muji-a than nhẹ một tiếng. Cho một mình ngươi nhắc nhở đi. Một đầu khác là ác ma dị chủng. Huyết sư ma. Một cái yêu thích đùa bỡn con mồi vực sâu thợ săn. Huyết sư ma. Không phải là hoàng kim cấp ác ma sao? Tinh linh thiếu nữ có chút khẩn trương ngắm nhìn bốn phía. Nắm thật chặt trong tay trường cung. Đem dây cung lần thứ 3 kéo ra. Cho nên ta mới nói nó là một đầu dị chủng ác ma. Ác ma mỗi một lần lên cấp cũng một lần biến đổi hình dạng cơ hội tiến hóa thành cấp bậc cao hơn ác ma. Bình thường mà nói, mỗi một lần tiến hóa hẳn lựa chọn tăng lên mình ác ma đẳng cấp. Nhưng hết lần này tới lần khác ác ma là thuộc về đầu óc không bình thường hỗn loạn sinh vật. Cho nên có khá nhiều ác ma ở lên cấp thời điểm. Lựa chọn cất giữ nguyên hữu hình thái. Vì vậy con thứ 3 ác ma chính là một đầu lên cấp nhưng cất giữ nguyên hình thái dị chủng ác ma. Dĩ nhiên, cái này cũng không coi vào đâu. Trong vực sâu, liền truyền kỳ khiếp ma. Truyền kỳ vực sâu nguyễn trùng loại này không bình thường đồ chơi đều có. Dưới so sánh, hồn ý cấp huyết sư ma vẫn tương đối bình thường. Chính ngươi cẩn thận một chút. Muji-a giải trừ biến hình pháp thuật. Sấm sét vần quanh. Gió lúc lớn lan truyền. Mỗi một đạo bắp thịt cũng có hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ hùng vĩ titan thân phận thật sự xuất hiện. Ta đi trước làm thịt đầu kia xà ma. Titan cùng Long Chi Vương 13 chương 114 tuyệt vọng xà ma titan. Ở Muji-a lộ ra thân phận thật sự một khắc kia. Xà ma nửa người dưới đuôi rắn co rút. Không tự chủ được lùi lại một khoảng cách. Loại này thủ tự trung lập tồn tại chính là chúng hỗn loạn ác ma trời xanh kẻ địch. Làm sao có thể không sợ hãi. Nơi này là địa phương nào? Xà ma ánh mắt từ He sen trên mình rời đi. Theo Titan so sánh. Một vị hồn ý cấp tinh linh lại coi là cái gì? Dù là vị này Titan chỉ có hoàng kim cấp 4. Ngươi có thể đoán một chút. Muji-a hiển lộ ra Titan thân phận thật sự. Vườn quanh sấm gió. Trong tay. Một đạo xinh xắn truyền tống trận hiện lên. Một đoạn màu xám bạc cán thương xuất hiện. Muji-a cầm cán thương. Dùng sức lôi một cái. Một cán mũi nhọn lộ ra trường thương bị hắn nắm trong tay. Nghe được Muji-a mà nói. Xà ma khẽ nhíu mày. Nàng thông qua vậy một đạo vực sâu cửa đi tới vực sâu sân huấn luyện thời gian không hề dài. Ở chỗ này du đãng một vòng sau đó. Phát hiện chung quanh đều là bóng tối hư không sau đó. Xà ma liền mất đi hứng thú. Làm nàng muốn thông qua vực sâu cửa trở lại nguyên lai chỗ ở vực sâu phương diện lúc đó. Nàng phát hiện một cái đáng sợ sự thật. Chỗ tòa này vượt sâu cửa. Là một chiều. Chỉ có thể vào không thể ra. Biết được điểm này xà ma liền nhất thời cảm giác không ổn. Bởi vì nơi này cho nàng cảm giác giống như là một cái quỹ vậy. Loại cảm giác này thật không tốt. Vì vậy. làm Muvia cùng He Sen lúc xuất hiện, để cho thấy ác ma ra sinh vật xà ma mừng rỡ như điên. Nàng cảm thấy có thể thông qua Muvia cùng He Sen biết được nơi này là địa phương nào. Vì vậy, đương nhiên, nàng đưa ánh mắt đặt ở thực lực thuộc về hồn ý cấp He Sen trên mình. Nhưng nào nghĩ tới, nhìn như tản ra hoàng kim cấp hơi thở, thực lực yếu nhất Muvia mới là chiến lực đáng sợ nhất tồn tại. Còn chưa nghĩ ra sao, Muvia nắm trường thương đi về phía đang suy tư xà ma. Thật ra thì ngươi cũng không cần suy nghĩ gì, dù sao ngươi lập tức phải chết. Chết xà ma không cần biết nhiều như vậy. Chết nghe được Muvia mà nói, xà ma cầm chặt con đao, giận dữ mà cười. Coi như ngươi là Titan, cũng không quá chính là hoàng kim cấp 4. Ta nhưng mà hồn ý cấp 2. Ông Muvia nhẹ nhàng run một cách trường thương, phát ra kim loại đặc biệt chiến minh tiếng. Hoàng kim cấp 4 giết ngươi, vậy là đủ rồi. Cuồng ngông. Muvia không nói gì thêm. Gió từ hắn quanh người thổi lên, cạo hướng xà ma. Titan thiếu niên đạp màu xanh gió lúc lớn, cưới hoàng kim sấm sét, tay cầm một chuôi trường thương, vạch qua thi hài khắp nơi mặt đất, đâm thẳng cuồng nộ xà ma. Ngươi còn không có trưởng thành đâu, xà ma đỡ lên 6 chuôi cong đao, tạo thành một tòa đơn sơ đao trận. Ở một hồi dày đặc vang vang tiếng trong, chặn lại Muvia cái này lôi cuốn sấm gió một súng. Hừ, Muvia hừ nhẹ một tiếng, trong tay trường thương run một cái. Titan cùng Long Chi Tử rất lực tác dụng trên đó, tia lửa như suối trào tứ tán tung tóe. Muvia một súng đẩy ra liền xà ma 6 chuôi cong đao. Vô liêm sỉ, xà ma cắn chặt hàm răng thấp giọng mắng. Mới vừa một lần kia va chạm, để cho nàng phát hiện một cách đặc biệt lung túng sự thật. Nàng khí lực không bằng Muvia. Vị này ước chừng hoàng kim cấp 4 Titan thiếu niên, lực lượng ở nàng trên. Vô dụng miệng lưới tranh. Nghe được xà ma quát mắng, Muvia thở ơ. Trong tay trường thương chấn động một cái. Trong nháy mắt, Muvia cánh tay cầm súng hóa thành một đoàn phan tôm, không thấy rõ hình dáng. Trên trăm đạo ác liệt thương mang thẳng xà ma khuôn mặt xinh đẹp. Muốn giết ta, không như vậy dễ dàng. Xà ma múa 6 chuôi cong đao, đem nàng ở trong vực sâu vô tận trong chém giết tổng kết ra được đao khí toàn bộ hiện ra. Đem Muvia thương mang toàn bộ chém bể, hóa thành chấm nhỏ vụn kinh khí. Đồng thời, một cái phủ đầy vảy đen khỏe mạnh quanh co đuôi rắn hung hăng quất về phía Muvia. Lực lượng lớn, để cho không khí cũng phát ra hu hu hô khiếu chi thanh. Dùng cách đuôi công kích ta, Muvia khóe miệng hơi vuốt, lộ ra một tia giễu cợt cười. Hắn cũng là dùng cách đuôi công kích thạo nghề. Bất quá hắn cũng không có kích thích huyết mạch, đem đuôi rồng bày ra, không cần phải làm vậy. Titan thiếu niên tay trái nâng lên, từng đạo hoàng kim sấm sét đánh về phía đuôi rắn. Trên bàn tay, đem thở mạnh cũng vặn vẹo gió quanh quẩn trong đó. Bơ, to, cơ, hơ. Đi qua hai đạo chậm sông lên, Muvia thiêu đốt lửa rồng bàn tay bắt lại xà ma cách đuôi. Suy suy, một cổ mang mùi khét mùi thịt ở phủ đầy huyết tinh khí trên chiến trường lan tràn. Cách đuôi bị Muvia bắt được xà ma quyến rũ gương mặt hơi co quắp, cắn chặt hàm răng. Đây là bị đau. Lục đạo vũ khí nhẹ tiếng xé gió vang lên, xà ma huy động trong tay 6 chuôi cong đao trẻ hướng Muvia. Mà Titan trong tay thiếu niên, vậy một cái cường tráng đuôi rắn lên. 4 đạo hồn ý chi vòng quanh hiện lên, một cổ phái nhiên cự lực xuất hiện. Xà ma muốn đem cái đuôi tử Muvia trong tay tránh thoát. A Muvia khẽ cười một tiếng, tay phải cầm súng, đâm liên tục 6 lần, đem xà ma cong đao đẩy ra. Đồng thời trên cánh tay trái bắp thịt thật cao nhô lên, lôi đỉnh vô tận từ Muvia bàn tay lan tràn đến xà ma trên mình. À, xà ma kêu thảm thiết, đồng thời thân thể của nàng rời đi mặt đất, bay lên trời. Đây không phải là nàng bản nguyện, mà là Muvia dùng sức mạnh đem nàng quăng. Âm xà ma bay vút lên lên ma khô lại nặng nề đập tới mặt đất lên. Đá vụn tung tóe, cứng rắn trên mặt đất. Nhất thời xuất hiện một cái xà hình lõm cái hố. Quăng lên, nện xuống, quăng lên, nện xuống. Vật nặng đập xuống tiếng cùng xà ma loáng thoáng kêu thảm thiết tiếng kêu rên không dứt như lũ. Muvia đem xà ma thân thể làm chiến chùy vậy. Đập về phía chung quanh hết thảy. Đá vụn tung tóe. Chung quanh núi thấp đồi núi đều bị đập bình. Ban đầu, Muvia còn có thể cảm nhận được trong tay xà ma truyền tới vùng vẫy lực đạo. Cái này làm cho hắn không tự chủ được hơn nữa dùng sức bắt xà ma đuôi rắn. Để cho ngón tay cũng lâm vào xà ma trong bắp thịt. Máu đen ràn rùa. Nhưng theo thời gian trôi qua, làm Muvia vung mạnh đầu này đáng thương xà ma đem chung quanh hết thảy cũng san bằng. Cũng đem quanh người mặt đất đập được sụp đổ nặng vùi lấp hạ vài mét sau đó. Xà ma vùng vẫy lực đạo dần dần suy yếu đứng lên. Bơ. To. Cơ. Hơ. Muvia cầm trong tay sáu cánh tay xà ma tiện tay ném xuống đất. Trong tay trường thương đè ở tim nàng bộ phận. Sấm sét lượn lờ. Thì phải đâm ra. Đem đầu này xà ma bắn chết tại chỗ. Chờ một chút cả người máu thịt mơ hồ. Vảy rắn bề tan tành. Xương cũng không biết chặn nhiều ít gốc xà ma nhẹ líu díu lên tiếng. Đã bị đập đến gãy xương biến hình sáu cánh tay che ở trước ngực. Đây là nàng bản năng dục vọng cầu sinh. Có thể hay không nói cho ta. Nơi này. Rốt cuộc là địa phương nào tại sao ta sẽ đụng phải ngươi loại quái vật này còn sót lại gương mặt coi như hoàn hảo xà ma mang ánh mắt không cam lòng nhìn Muvia. Nơi này là ta thi tan tộc vực sâu sân huấn luyện. Sân huấn luyện xà ma lộ ra một tơ vẻ tuyệt vọng. Thì ra là như vậy. Ta lúc đến nơi này. Liền định trước chạy không khỏi chết kết quả. Phúc suy vừa dứt lời. Muvia không chút do dự đâm xuyên qua tim nàng. Sấm sét tràn vào. Đem tất cả nội tạng toàn bộ phá hoại hầu như không còn. Không lưu một tia tai họa ngầm. Sau đó, Muvia nghiêng đầu nhìn về phía một chỗ khác nổ âm chiến trường. Tinh linh thiếu nữ He Sen đã phát hiện vị kia vực sâu thợ săn. Titan cùng Long Chi Vương 13 chương 115 cây có gai vóc người thon nhỏ tinh linh lợi dụng vực sâu sân huấn luyện địa hình phức tạp cùng một đầu máu tanh bạo ngược cử thú dây dưa du đấu. Tránh né đầu này máu sư thế đại lực trầm đánh. Thỉnh thoảng kéo ra trong tay trường cung. Bắn ra một đạo ngân bạch mũi tên. Ở cả người máu đỏ cử thú trên mình nổ ra từng cái sâu thấy tới xương lỗ máu. Đây là một đầu cả người mọc đầy đỏ thắm lông đồ sổ sư. Tại thân thể khớp xương các nơi. Nồng đậm lông hạ. Từng đạo gai xương giữ tợn kéo dài ra. Che đỡ một ít mấu chốt bộ vị yếu hại. Đồng thời. Cũng là thành tựu cận chiến đánh giết vũ khí. Hống máu sư gầm thét. Mắt thường có thể thấy được sóng âm chấn động ra. Một ít đến gần nó đá vụn thậm chí bị chấn thành một đống bột. Mà đang vây quanh huyết sư ma ở gầy trơ xương trong địa hình nhún nhảy tinh linh thiếu nữ He Sen lảo đảo một cái. Thân hình hơi dừng lại một cái chớp mắt. Thấy một màn này. Huyết ma sư thân thể cao lớn. Linh xào không giống dạng. Trực tiếp hóa thành một đảo huyết ảnh đánh về phía He Sen chỗ ở núi nhỏ. Quanh He Sen nguyên bản đứng núi thấp sụp đổ bể tan tành. Huyết sư ma phục nằm ở một đống núi đá bây giờ. Có chút tức giận gầm nhẹ. Tanh hôi nước bọt từ huyết sư ma răng nanh ở giữa nhỏ xuống. Đem dưới chân sớm bị máu tươi ngâm nhuộm núi đá ăn mòn suy suy vang rồi. Tinh linh thiếu nữ ở nó đánh đến cái này ngọn núi thấp trước cũng đã linh hoạt tránh ra. Hưu một đạo sáng chói ngân hồng bắn ra. Rơi vào huyết sư ma trên mình. Bành mũi tên tuôn ra một cái có thể thấy được xương cốt cùng phế phủ máu cái hố. Máu thịt cùng gai xương tung tóe. Đang đau đớn dưới sự kích thích. Huyết sư ma tức giận gầm thét một tiếng. Một đôi máu đỏ sư đồng tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm đứng cách đó không xa Miêu tiểu tinh linh. Bất quá. Đầu này trên mình mang máu tươi tanh hôi cùng nhàn nhạt mùi lưu huỳnh huyết sư ma. Không có bị tức giận làm mờ đầu óc. Ngây ngốc đánh đánh đi lên. mà là đi tới một đống ác ma thi chất bên cạnh. Cúi đầu, cắn, nhai, nuốt. Không sai, đầu này huyết sư ma ở nuốt ác ma thi hài. Tinh linh thiếu nữ mũi tên thứ nhất liền bắn chết đếm không hết trong cấp thấp ác ma. Để cho phủ cận đây khắp nơi đều là ác ma thi thể. Mà huyết sư ma vừa vặn chính là một người thích chiếm đoạt ác ma dị chủng ma thú. Rắc rắc xương cốt bị nhai bể thanh âm từ huyết sư ma trong miệng truyền ra. Đen nhánh ma huyết từ nó răng nhọn ở giữa nhỏ xuống chảy ra. Theo nó làm ra nuốt động tác. Nó trên thân thể vốn là ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lỗ máu. Hắn bắp thịt tổ chức sinh trưởng tốc độ khép lại nhanh hơn. Sinh vật tà ác. Thấy một màn này, tinh linh thiếu nữ lộ ra không che giấu chút nào vẻ chán ghét cùng một vẻ bất đắc dĩ. Có thể bắn bị thương huyết sư ma mũi tên. Nàng đều phải xúc thế một đoạn thời gian. Cũng không thể tùy ý bắn ra. Mà trước có thể trong nháy mắt giết bán nhân mã ác ma công kích. Cần phải chuẩn bị thời gian thì càng lâu. Không có Muzia ở bên cạnh trông. Chuẩn bị loại công kích này chính là tự tìm cách chết. Sợ rằng nàng ngưng tụ mũi tên còn không có thành hình. Nàng cũng sẽ bị huyết sư ma trực tiếp xé thành một đống thịt vụn. Hống đây là. Huyết sư ma phát giác giải quyết sáu cánh tay xả ma Muzia đầu tới đây ánh mắt. Nó có chút kiêng kỵ nhìn Muzia. Liếc tinh linh thiếu nữ một cái sau đó. Bốn móng chậm rãi về phía sau di chuyển. Nó muốn chạy trốn. Lá gan này thật nhỏ à. Muzia cười ha hả nhìn chậm rãi lui về phía sau huyết sư ma. Không có chút nào ngăn trở ý hướng. Cứ như vậy yên tĩnh đứng tại chỗ nhìn. Một bên. Tinh linh thiếu nữ ở huyết sư ma sự chú ý bị Muzia hấp dẫn sau đó. Lập tức từ không gian chuối đeo tay trong lấy ra một mũi tên. Một chi tướng mạo xấu xí một mũi tên. Lên mặt mang cùng tay nàng trong một cung tương tự linh văn. Ngay tại huyết ma sư đem sự chú ý đặt ở Muzia trên mình. Chậm rãi lui về phía sau thời điểm. Tinh linh thiếu nữ đã đem một mũi tên khoác lên trường cung lên. Dương cung như trăng tròn. Nhắm ngay huyết sư ma. Hống một mũi tên mới vừa nhắm ngay huyết sư ma. Đầu ma thú này thì có phản ứng. Trên cổ rối bù máu đỏ tông mao nổ tung. Một cổ chí mạng cảm giác nguy cơ hiện lên. Nó nghiêng đầu qua. Đỏ tươi sư đồng nhìn về phía tinh linh. Dương ra miệng to như chậu máu xông lên nàng gầm thét. Phúc suy huyết dị tung tóe. Một đạo xanh biếc hồng quang bắn nổ huyết sư ma một con mắt. Trực tiếp không có vào nó đầu lâu trong. Ngao tiếng chấn động khắp nơi gầm thét tiếng lập tức biến thành kêu rên tiếng. Huyết sư ma thân thể cao lớn ở chúng một mũi tên này sau đó lập tức ngã xuống đất lăn lộn. Cho dù bị bắn thủng đầu. Trước khi chết. Nó vẫn có giãy giụa dư lực. Nhưng. Nhìn thấy mà giật mình một màn xuất hiện. Huyết sư ma nguyên bản đầy đặn bắp thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút. Đầu này ma vật giãy giụa lực đạo nhanh chóng biến hóa. Rất nhanh liền một hơi một tí. Nó nguyên bản đỏ tươi lông đổi được u ám. Thân thể các nơi lóng lánh kim loại sáng bóng lởm chởm gai xương cũng là nhanh chóng đổi được xám trắng. Huyết sư ma trong cơ thể tựa hồ xuất hiện một cách đang chiếm đoạt sinh mạng tinh hoa vô cùng bá đạo sự vật. Thứ gì Muzia sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn cái này một đầu bắp thịt phát đạt. To lớn hùng tráng ma thú. Trong thời gian thật ngắn. Biến thành gầy trơ cả xương khô lâu ma thú. Sinh mệnh lực lấy một loại có thể nói kinh khủng tốc độ biên độ lớn trôi qua. Sau đó, Muzia nghi ngờ lấy được câu trả lời. Từng cây một mang trông cây có gai từ huyết sư ma trống giống đồng hốc mắt trong dọc theo người ra ngoài. Nhanh chóng đem huyết sư ma đã héo rút thành một bộ xương khô hài cốt gói lại. Rắc rắc rắc rắc làm người ta cảm thấy ê răng xương cốt tiếng vỡ vụn truyền tới. Ở huyết sư ma ngã xuống vị trí. Một đoàn sức sống rồi rào bụi gai tùy ý sinh trưởng lan tràn. Huyết sư ma hài cốt đã bị cái này đoàn cây có gai liền dây nịt ra cốt cho ăn. Cái này. Thấy bá đạo như vậy hung tàn một màn. Tinh linh thiếu nữ trực tiếp ngẩn ra. Nàng có chút mờ mịt nhìn về phía Muzia. ta không biết mũi tên này bắn ra sẽ là như vậy. Ta là lần đầu tiên sử dụng loại này mũi tên. Ừ, ta biết. Mujia thi triển pháp thuật. Biến thành tóc đen kim đồng 10 tuổi đứa bé. Đạp gió lúc lớn rơi xuống he sen bên người. Nhìn còn đang lan tràn. Cắn nuốt vùng lân cận ác ma thi hài bụi gai. Đều đã kết thúc. Mujia nhìn có chút bất an tinh linh an ủi. Hắn nhìn đi ra. Tinh này linh thiếu nữ bị nàng bắn ra một mũi tên này dọa sợ. Mũi tên này phương thức công kích cùng ông trời của nàng tính không hề phù. Đây là rất lâu trước trưởng lão cho ta, nói là cho ta phòng thân mũi tên. Tinh linh thiếu nữ hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn Mujia, ta không muốn như vậy tà ác mũi tên. Vừa nói, tinh linh thiếu nữ lấy ra hơn 10 cây một mũi tên. Thì phải ném cho Mujia. Thấy một màn này, Mujia nhanh chóng lên tiếng. Vũ khí cho tới bây giờ không phải quyết định thiện ác mấu chốt. Phải chăng tà ác là do người sử dụng tới quyết định. Ngươi dùng mũi tên này bắn chết một đầu ác ma. Chẳng lẽ ngươi là tà ác sao không phải? He Sen lắc đầu một cái. Cái này không được sao? Mujia buông tay. Chỉ như vậy, ta đã thấy được các người tộc tinh linh thuật bắn cung uy lực. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta thuật bắn cung lão sư. Casio đem chúng ta truyền đưa trở về. Nói xong, Mujia ngửa mặt lên trời hô. Titan cùng Long Chi Vương 13 chương 106 thế giới thủ He Sen. Cảm giác thoải mái không trong đại điện. Mujia ôm sách cười híp mắt nhìn đi tới bạc nguyệt tinh linh. Vị này đã vượt qua trên 100 năm tháng tinh linh. Tựa như cùng trong nhân loại mới vừa bắt đầu trổ mã bé gái như nhau. Thân thể sơ cái hơi phập phồng đường cong. Nhưng chân thực không việc gì quan thưởng tính. Hừ, lãng phí. Nguyên bản tự nhiên tóc bạc kim. Bây giờ ướt nhẹp dính chung một chỗ. Khoác lên tinh linh nhìn như nhô nhược trên bả vai. Cả người ngây ngô một cổ mát mẽ tự nhiên thực vật mùi hoa He Sen hừ nhẹ một tiếng. Là có chút xa xỉ, nhưng nói không tính là lãng phí. Mujia cãi. Rồi sau đó lại mang trêu chọc cười nhìn về phía tinh linh. Nhưng lại xa xỉ. Ngươi cũng không hưởng thụ qua liền sao. Không phải có chút xa xỉ, là đặc biệt xa xỉ. Thấy trên mặt mang đầy nụ cười đắc ý Mujia. Tinh linh trên mặt cô gái không khỏi lộ ra đau lòng vẻ. Lớn như vậy một tòa sinh mệnh chi trì. Được dùng nhiều ít cây sinh mạng cây nước ép cái này ta không biết. Mujia lắc đầu một cái, dù sao ta sinh mệnh chi trì vẫn luôn là như vậy, ao nước chưa bao giờ hao hết qua. Thật là khốn kiếp. Bạc Nguyệt tinh linh He Sen lẩm bẩm, ngay sau đó nhớ ra cái gì đó, không nhìn về. Phía Mujia các người Titan luôn là chèn ép. Ai chèn ép các ngươi, mỗi lần chúng ta cũng cho các người tương ứng bồi thường. Mujia liếc tinh linh thiếu nữ, hơn nữa, ngươi vậy ngâm qua sinh mệnh chi trì. Rõ ràng là ngươi yêu cầu ta đi vào. He Sen sức chưa đủ phản bác, nói xong, gương mặt đều không khỏi đỏ một cái chớp mắt. Ngươi, tốt lắm, không nói cái này. Thấy Mujia sắp mở miệng giễu cợt nàng. He Sen vội vàng mở miệng cắt đứt Mujia mà nói. Mujia, ngươi dự định lúc nào theo ta học tập thuật bắn cung, ngươi có chuyện gì gấp không có? Ta cũng không có. Mujia đem sách để ở một bên. Buông tay một cái. Cho nên, chúng ta có chính là thời gian. Học tập tài bắn cung sự việc. Không cần gấp như vậy. Vậy ngươi rốt cuộc muốn lúc nào học tinh linh thiếu nữ nhướng mày một cái. Thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ sau đó, ta liền có thể bắt đầu theo ngươi học tài bắn cung. Mujia sờ cằm của mình. Cái gì tốt kỳ tâm, ta nghe nói các người tộc tinh linh vĩnh hằng đảo trên có một viên chân thực tồn tại thế giới thụ. Đây là thật sao? Dĩ nhiên. He Sen một mặt kiêu ngạo, ta chính là tại thế giới trên cây lớn lên. Thật, Mujia một mặt thán phục. Từ ra đời thời điểm, ta ngay tại truyền thừa trong trí nhớ hiểu được thế giới thụ truyền thuyết. Cho nên, đối với thế giới thụ vô cùng hiếu kỳ. Rất muốn chính mắt biết một chút về thế giới thụ. Ngươi có thể mang ta đi xem sao? Ngươi muốn xem thế giới thụ? Tinh linh He Sen thoáng do dự một chút. liền lập tức gật đầu đồng ý. Không thành vấn đề. Ta bây giờ liền có thể mang ngươi đi. Bây giờ cũng có thể đi sao? Nuvia một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Ở long tộc trong truyền thừa thuộc về truyền thuyết thế giới thủ. Nuvia dĩ nhiên muốn chính mắt biết một chút về. Một điểm này. Hắn cũng không có nói láo. Chỉ bất quá. Hắn mục đích không hề đơn thuần mà thôi. Chuyện thuận lợi. Ngoài hắn dự liệu. Cơ hồ có thể nói không phế cái gì sức lực. Có thể dự đoán. Nuvia tìm được kiếm thánh mục tiêu rất nhanh thì phải đạt thành. Liên tục tinh linh đất nòng cốt thế giới thụ đều có thể đi. Như vậy. Lần cấp một chỗ cốt lõi vĩnh hằng cây sinh mạng. Khẳng định vậy không có vấn đề gì. Casio. Nuvia hô kêu bình linh. Có ngự tỷ vóc người. Cô bé khuôn mặt. Khí chất ôn hóa Casio lập tức ở Nuvia bên người ngưng tụ hư ảo nửa trong suốt thân thể. Đem tọa độ địa điểm nói cho Casio. Nuvia chỉ linh đối với He Sen nói. Chỉ cần biết tọa độ. He Sen tùy thời là có thể xây dựng một cách đi thông tọa độ địa điểm truyền tống trận. Giới hạn bản thế giới cùng bản thế giới chi nhánh vị diện, Nuvia. Linh Casio lên tiếng nhắc nhở. Nàng cũng không phải là vạn năng. Nàng cũng có cực hạn. Hơn nữa chỉ túi đưa không túi hồi. Thanh thúy dễ nghe chim hót tiếng truyền lọt vào trong tai. Trước mắt. Mấy con trắng phao phi mã đang trong đuôi hoa đi mà qua. Mấy con bướm trên không trung nhẹ nhàng múa lên. Rắc nhàn nhạt linh quang. Nuvia dưới chân. Một đầu to mập thỏ trắng thản nhiên nhìn một cách đột nhiên xuất hiện Nuvia cùng He Sen. Móng vuốt nhỏ ôm thật chặt một quả đầy đặn quả tùng. Rồi sau đó tung tăng chạy ra. Thấy như vậy to mập thỏ. Nuvia không tự chủ được liếm khóe miệng một cái. Hắn đã mấy năm không có dính thức ăn mặn. Hắn ở giữa. Vẫn luôn là lấy nuốt cao thuần đậu nguyên tố thủy tinh thành tựu bổ sung tiêu hao. Ngươi muốn đối với ta thú cưng làm gì? He Sen một mặt cảnh giác nhìn Nuvia. Thân thể nghiêng về trước. Ngăn trở Nuvia tầm mắt. Đây là ngươi thú cưng. Nuvia có chút kinh ngạc hỏi. Lại tiện tay chỉ một cái. Nhìn chằm chằm một đầu đang cúi đầu ăn cỏ rác nai. Như vậy đầu nai đâu? Cũng là ngươi nuôi thú cưng đúng. He Sen nhìn chằm chằm Nuvia. Thu hồi ngươi nguy hiểm ý tưởng. Nơi này tất cả động vật đều là ta nuôi dưỡng. Ngươi không cho phép chúng. Đều là ngươi. Nuvia cười một tiếng. Chỉ dưới chân đất đai. Như vậy ngồi vườn hoa cũng là ngươi dĩ nhiên. Nơi này chính là nhà ta. Chặt chặt, không nhìn ra à, như thế một mảng lớn vườn hoa đều là ngươi. Nuvia xúc động một câu. Ngay sau đó xé ra đề tài. Ngươi không phải dẫn ta tới xem thế giới thổ sao cây đâu, chúng ta bây giờ chính là tại thế giới trên cây. Nơi này chính là thế giới thổ. Nuvia ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh không có đặc biệt cây cối cao lớn. Khắp nơi đều là bị tu bổ ngay ngắn như nhau thấp lùn lùm cây. Còn có rực rỡ sáng lạng bụi hoa. Chúng ta bây giờ đang ở thế giới thổ một trên mỗi lá cây. Nuvia sững sốt một chút. Dưới chân một cổ gió bay lên. Mang hắn nhanh chóng hướng một cách phương hướng bay đi. Rất nhanh. Nuvia liền thấy nơi này biên giới. Titan thiếu niên nhìn trước mắt hư vô. Nhất thời sững sốt một chút. Là nửa vị diện bất quá. Nuvia dưới chân đạp gió. Rất nhanh theo ranh giới hư vô. Vườn quanh chỗ tọa này vườn hoa một vòng. Cái này nửa vị diện cũng quá nhỏ đi. Chỗ tọa này nửa vị diện thật rất nhỏ. Nuvia một câu nói cũng còn chưa nói hết. Liền vòng quanh nó đi dạo một vòng. Phỏng đoán cũng chỉ mấy chục mẫu diện tích lớn tiểu. Thật có chút thẹn với nửa vị diện tiếng xưng hô này. Gọi chi là không gian nhỏ càng là thích hợp. Đây chính là thế giới thổ một lá cây. Nghe được Nuvia đánh giá, He Sen nhất thời liền bất mãn, ngươi muốn phải bao lớn ác. Nuvia sờ một cái lỗ mũi, hơi một suy tính là có thể rõ ràng thế giới thổ quả thật danh bất hư truyền. Bởi vì xem He Sen phản ứng, sợ rằng trên mỗi một lá cây mặt, cũng là như vậy bỏ túi nửa vị diện. Như vậy tổng lại, thì có rất kinh người. He Sen, thế giới thụ trên mỗi một lá cây cũng ở một vị tinh linh sao không phải? Rất nhiều lá cây lên không có tinh linh cư trú. He Sen lắc đầu một cái. Bởi vì chỉ có mặt trời tinh linh còn có chúng ta bạc nguyệt tinh linh mới được phép ở tại thế giới trên cây. Lấy chúng ta cao đẳng tinh linh số lượng, làm sao có thể ở đủ tất cả lá cây Titan cùng Long Chi Vương 13 chương 107 vĩnh hằng cây sinh mạng có thể đi ra ngoài xem sao. Nuzia không che giấu hiếu kỳ của mình lòng. Hướng He Sen hỏi. Trước mắt nơi gặp, quá mức thần kỳ. Thế giới thủ mặc dù tên có chút không phù hợp thực tế, nhưng vậy đủ kinh người. Một lá cây diễn hóa một tòa bỏ túi nửa vị diện. Nếu như nó có thể một mực trưởng thành tiếp, như vậy ở tương lai một ngày nào đó, những thứ này nửa vị diện có được hay không diễn hóa thành thế giới chân chính một lá một thế giới. Kinh khủng mực nào theo ta tới. He Sen bắt Muvia tay, kéo hắn hướng bên bờ đi tới, mang hắn bước lên một cách như có như không. Không cẩn thận xem căn bản là không cách nào phát giác đường tắt. Đây là thế giới thổ gân lá sao? Muvia nhìn dưới chân phủ đầy thực vật thiên nhiên hoa văn đường tắt, hướng tinh linh hỏi. Gân lá He Sen gật đầu một cái. Ngươi nghĩ như vậy, vậy không sai. Bất quá nó không phải gân lá đơn giản như vậy. Nó vậy một tòa không gian cầu, đem ta vườn hoa nhỏ cùng chủ thế giới nối liền chung một chỗ. Trong lúc nói chuyện, He Sen mang Muvia bước ra một bước. Sau đó, đậm đà sinh mạng hơi thở đập vào mặt. Muvia không nhịn được hít một hơi thật sâu, thân thể đều tựa hồ nhẹ mấy phần. Đây chính là thế giới thủ. Muvia một mặt rung động ngẩng đầu nhìn lên. Rậm rạp nhánh cây tầng tầng lớp lớp hướng lên kéo dài. Trước mắt là tựa như tường thành giống vậy lực lượng chủ yếu. Liền một tia độ cong cũng không thấy được. Hắn xem không thấy trước mắt cái này lớn được không thể tưởng tượng nổi đại thụ chóp đỉnh. Vậy không thấy được bụi cây này thế giới thụ lớn bằng. Hướng xuống mắt nhìn xuống. Mây mù lượn quanh. Liền ngay cả mặt cũng không thấy được. Không đúng à. Muvia nghĩ tới địa phương không hợp lý. Hắn xem qua Titan quần đảo bản đồ. Tinh linh vĩnh hằng đảo ngay tại Titan tộc bên cạnh. Mặc dù diện tích đều rất mênh mông, nhưng lấy hắn bây giờ nơi gặp thế giới lớn nhỏ, ta ở ta trụ sở thời điểm liền mới có thể thấy thế giới thụ. Vì sao ta không thấy gì cả? Muvia, bụi cây này thế giới thụ vẹn vẹn chỉ là mới vừa thoát khỏi cây giống giai đoạn mà thôi. Nó vì bảo vệ mình đã vặn vẹo chung quanh tất cả không gian, cho nên rời đi thế giới thủ bao phủ phạm vi, ở bên ngoài là không thấy được cây sinh mạng. Cây giống Muvia một mặt thán phục, ngồi xổm người xuống, đưa tay đụng chạm dưới chân nhánh cây, khen thật không thèm thế giới thủ mệnh lệnh. Ước chừng cây giống liền khổng lồ như vậy. He Sen cùng thi triển biến hình pháp thuật. Muvia nơi đứng nhánh cây vô cùng là rộng rãi, hai người sóng vai đứng chung một chỗ đều không lộ vẻ được chen chúc. Muvia cảm thấy coi như mình khôi phục Titan thân phận thật sự, không cần điều khiển gió lúc lớn, đều có thể ở phía trên tự do đi. Mà đây một đoạn khỏe mạnh được ngoại hạng nhánh cây, đối với thế giới thụ mà nói, chẳng qua là nó một cây phổ thông cành khô lên mặt sao mà thôi. Có thể tưởng tượng được thế giới thụ khổng lồ dáng người. Thật thú vị. Muvia đánh giá chung quanh. Hắn nơi đứng trên nhánh cây còn dài hơn 10 mảnh kiều non ướt át lá cây. Mỗi một lá cây đều vô cùng khoan hậu. Để cho Muvia Titan hình thái nằm ở phía trên lăn lộn đều là dư sức có thừa. Dĩ nhiên, Muvia biết những thứ này đều là biểu tượng. Nơi này mỗi một lá cây cũng chịu đựng dựng dục một tòa bỏ túi nửa vị diện. Hoặc là nói được dễ nghe hơn một ít, mỗi một lá cây đều là một tòa thế giới hình thức ban đầu. He Sen không có cách nào thấy thế giới thụ toàn cảnh sao? Muvia có chút tiếc nuối hỏi. Cũng đứng đến thế giới thụ lên, nhưng chỉ có thể nhìn được nó một góc, không thể được gặp hình dáng. Để cho Muvia có chút không cam lòng. Chúng ta bây giờ không thấy được thế giới thụ toàn cảnh. Nếu như cách thế giới thụ quá xa, chúng ta thì sẽ thoát ly cái này mảnh không gian. Coi dây sẽ bị không gian vặn vẹo. Cái gì cũng không thấy được. Nói tới chỗ này, He Sen dừng một chút. Bất quá cũng là không có cách nào. Chỉ cần ngươi có thể đột phá đến truyền kỳ cảnh giới, lấy ngươi Titan huyết mạch, là có thể coi thường thế giới thủ vặn vẹo không gian quấy nhiễu. Vậy còn có hơn 100 năm đâu, Muzia biểu môi một cái, còn có thật lâu đây. Hơn 100 năm, He Sen cười một tiếng, trong mắt lộ ra một vẻ hâm mộ. Sẽ trôi qua rất nhanh. Thời gian ngắn như vậy, liền có thể đi vào truyền kỳ. Thật hâm mộ các người Titan ạ. Muzia sững sốt một chút, lúc này mới nhớ tới trước mắt tinh linh thiếu nữ cũng là trường sinh loại. Hơn nữa, xem thiếu nữ trước mắt sinh trưởng trưởng thành trình độ, sợ rằng tuổi tác có ít nhất trên 100 tuổi. Nhưng tinh linh lại không có theo cử long như nhau ngủ cũng có thể ngủ đến truyền kỳ ưu thế. Các nàng muốn trở nên mạnh mẽ chỉ có thể dựa vào mình tu luyện. Mà thành tựu trường sinh loại, nói thật, cơ bản không tìm được đặc biệt chăm chỉ. Giống như Titan tộc loại này, ở trường sinh loại trong thật là thuộc về dị loại. Người bao lớn, He Sen Muji tò mò hỏi. Ta năm nay 156 tuổi. Tinh linh thiếu nữ có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó, nàng có chút đắc ý xông lên Muji a dơ dơ. Bất quá lại qua 24 năm. Ta liền trưởng thành. Đến lúc đó, ta muốn cử hành một tràng trọng thể lễ trưởng thành. Đến lúc đó, ngươi sẽ mời ta tham gia sao? Muji-a mang một tia trêu chọc cười, hỏi. Dĩ nhiên. He Sen xông lên Muji-a cười một tiếng. Đánh bảo đưa tay bóp nặn Muji-a béo mập gương mặt. Sẽ mời ngươi. Ngươi nhưng mà ta cách đầu tiên học sinh à. Ngươi nói không cần kêu ngươi lão sư. Muji-a một cách đẩy ra He Sen bàn tay, liếc tinh linh thiếu nữ. Thì không cần, nhưng là ngươi trước kêu lên ta lão sư, cho nên ngươi là học trò ta, sự thật đã thành lập. Tinh linh thiếu nữ cười nói mớ như hoa, để cho Muji-a hơi sững sờ chốc lát. Nhưng Muji-a rất nhanh liền kịp phản ứng. Nghiêng đầu qua, đưa ra mới bắt đầu đi tới tinh linh lãnh địa mục đích. He Sen, nếu không thể nhìn thấy thế giới thụ toàn cảnh, vậy ngươi có thể mang ta đi xem vĩnh hằng cây sinh mạng sao? Ta nghe nói thế giới thụ là do vĩnh hằng cây sinh mạng lên cấp mà đến. Hơn nữa, vĩnh hằng cây sinh mạng hẳn không có theo thế giới thụ như nhau vặn vẹo không gian lực lượng đi. Cái này ngược lại là không có. He Sen đối với Muji-a thỉnh cầu cũng không có quá mức suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái cũng đồng ý. Theo để ta đi Muji-a, ta mang ngươi đi xem vĩnh hằng cây sinh mạng. Tóc bạc kim tinh linh tung người nhảy xuống nhánh cây. Xuống phía dưới vô tận trắng xóa mây mù rơi đi. Ở nàng sau lưng, màu bạc quang tràn ra, hóa thành cả hai mỏng như cánh ve cánh. Bay qua ả Muji-a nhìn chung quanh, có chút không biết làm sao. Ở Titan tộc trong, bỏ mặc hắn muốn tìm ai, muốn đi nơi nào, đều là trực tiếp để cho Casio xây dựng truyền tống trận. Bây giờ đi tới tinh linh vĩnh hằng đảo, lại muốn mình phi hành. À Muji-a than nhẹ một tiếng, giống vậy tung người nhảy một cái. Sau lưng áo khoác tự chủ tách ra hai chỗ rách, đối với khoan hậu long rực mở rộng ra. Nhẹ nhàng gió vần quanh, tăng lên hắn tốc độ, để cho hắn đuổi kịp trước bay một bước tinh linh thiếu nữ. Đi sóng vai với nàng. He Sen, các người tộc tinh linh gần đây có hay không chuyện gì xảy ra? Chuyện thú vị cùng He Sen sóng vai phi hành ở mênh mông biển mây giữa Muji-a tựa như lơ đãng hỏi. Chuyện thú vị, tinh linh thiếu nữ nếp nhăn hắn đẹp mắt chân mày hơi suy tư một hồi, sau đó lắc đầu một cái. Gần đây tộc tinh linh quả thật xảy ra một chuyện, nhưng không hề thú vị. Titan cùng Long Chi Vương 13 chương 118 rừng rậm thành mênh mông. Cổ xưa, tràn đầy dư thừa sinh mạng hơi thở nhóm sâm trên, xanh biếc như giặt bầu trời dưới, vô tận biển mây bây giờ, hai đảo thân ảnh nho nhỏ bay qua, lôi ra hai đảo thật dài mây vết. Theo mộng thật xem không thấy thế giới thụ. Muji-a nghiêng đầu qua, nhìn về phía sau lưng, chỉ có vừa nhìn vô tận chậm rãi trôi đi biển mây. Viên kia tựa hồ đỉnh thiên lập địa thế giới thụ biến mất. Như he sen theo như lời. Còn chưa lớn lên thế giới thụ sẽ vặn vẹo mình quanh người không gian. Đây là đối với mình một loại bản năng bảo vệ. Vĩnh Hằng Đảo gần đây không có phát sinh cái gì chuyện thú vị. Ngược lại là xảy ra một kiện làm chúng ta tinh linh rất chuyện không vui. Nói tới chỗ này, he sen trợn mắt nhìn Muzia một cái. Cái gì Muzia làm ra thẫn thờ hình dáng, đoán biết giả bộ hồ đồ. Chính là ngày hôm trước chuyện phát sinh. Chuyện kỳ Titan ra bơ các hạ đưa tới một người cơ hồ trọng thương ngã gục loài người. Muốn chúng ta đem hắn đưa vào một viên vĩnh hằng chi cây lõi cây trong. Chữa thương cho hắn. Nói tới chỗ này. Tinh linh thiếu nữ không khỏi cỏ sát mài trắng như tuyết răng. Hận hận nói. Dựa theo ra bơ đại nhân theo như lời. Vậy tên nhân loại đã thu được công nhận của hắn. Loại chuyện này, ngươi thành tựu Titan một thành viên tuyệt đối cũng đã nghe nói qua đi biết. Muvia sờ một cách lỗ mũi. Vậy tên nhân loại cùng áp chế thực lực ra bơ các hạ tiến hành một trận tỉ thí. Lấy kiếm thuật thu được ra bơ các hạ đồng ý. Hừ, nghe được Muvia miêu tả. He sen sắc mặt không tốt lắm xem. Các người Titan thừa nhận loài người. Dựa vào cái gì muốn hao tổn chúng ta vĩnh hằng cây sinh mạng tinh hoa tới là hắn chữa trị he sen. Là vậy tên nhân loại chữa trị các người không thua thiệt à? Muvia có chút không rõ ràng. Gia bơ các hạ không phải đã nói muốn buông tha hắn tất cả phân ngạch sao, toàn bộ nhường cho vậy tên nhân loại sao? Lấy loài người khí lực tiêu hao căn bản là kém hơn Titan đi. Ngươi là cái gì cũng không biết sao? He sen xông lên Muvia lật một cách đôi mắt to xinh đẹp. Gia bơ các hạ sắp bước lên sử thi đường. Lấy hắn bây giờ khí lực, vĩnh hằng cây sinh mạng cơ hồ mất đi tác dụng. Hắn đã sớm không sử dụng vĩnh hằng cây sinh mạng. Ngạch, Muvia sắc mặt cứng đờ. Hắn thật không nghĩ tới sẽ là như vậy. Thua thiệt hắn trước còn lấy là ra bơ các hạ vì kiếm thánh son làm ra bao lớn hy sinh cùng nhượng bộ đâu. Nguyên lai hắn không có gì cả tổn thất. Cho nên, cuối cùng các người cự tuyệt ra bơ các hạ yêu cầu truyền kỳ Titan yêu cầu. Chúng ta tộc tinh linh làm sao dám cự tuyệt, chẳng qua là nghe nói sách ra một ít quá mức yêu cầu mà thôi. Yêu cầu gì không biết. Trưởng lão theo ra bơ các hạ âm thầm thương nhị. Ta loại này vị thành niên tinh linh làm sao biết ngươi, nhưng mà vương tộc ạ. Vị thành niên vương tộc mà thôi. Vậy cuối cùng. Các người là vậy tên nhân loại chữa trị chưa trị ạ. Đã đem hắn đưa vào một viên vĩnh hằng cây sinh mạng lõi cây bên trong đi. Vậy một viên vĩnh hằng cây sinh mạng Muvia hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì, ta muốn đi thăm hắn. Tìm vậy tên nhân loại làm gì, coi như hắn bị ra bơ các hạ công nhận. Nhưng là cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ho khan. Ta hẳn là Titan tộc cách đầu tiên tiếp xúc hắn. Muvia ho khan một tiếng. Đón tinh linh đã bắt đầu ánh mắt chất vấn. Liền vội vàng giải thích. Hắn đến tìm đến ta thời điểm. Đem một cái truyền kỳ hải quái thi thể ném tới đảo của ta tự lên. Ta chủ yếu là muốn tìm hắn hỏi một chút. Còn muốn không muốn vậy cái hải quái thi thể. Không cần. Ta có thể giúp hắn xử lý xong. Nghe được Muvia mà nói. He sen mang vẻ khinh bỉ quan sát Muvia một cái. Nàng không nghĩ tới Muvia sẽ như thế vô sỉ. Lại muốn tham ô người khác chiến lợi phẩm. Bất quá ngay sau đó nàng lại bừng tỉnh. Dẫu sao Muvia cũng không phải là thuần huyết Titan. Hắn còn có một nửa huyết mạch của rồng. Mọi người đều biết cử long bất luận thiện áp. Đều là vô cùng là tham lam, đây là bọn chúng bản tính. Ngươi còn thật không có thẹn với bên trong cơ thể ngươi long vương huyết mạch. Hì hì. Muvia đón he sen khinh bỉ ánh mắt. Không thèm để ý chút nào cười khan. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Dù sao hắn mới vừa nói. Quả thật rất phù hợp long tính cách. Hơn nữa còn là thiện long tính tình. Hắc hết đầu người khác trước. Còn muốn hỏi người khác ý kiến. Có thể hay không mang ta đi tìm kiếm thánh chữa thương chỗ viên kia cây sinh mạng? Muvia lớn mặt hỏi. Lấy vĩnh hằng cây sinh mạng thần kỳ. Kiếm thánh bây giờ hẳn thức tỉnh đi. vừa vặn hỏi một chút. Hắn nếu là không đồng ý, ta tìm người đem vậy cái truyền kỳ hải quái thi hải vẫn còn cho hắn. Có thể. The Sen bất đắc dĩ thở dài. Đối với Muji-a mà nói, nàng mặc dù có chút khinh bỉ, nhưng cũng có thể hiểu. Cự long mà không tham mới là một kiện chuyện lạ. Một bụi gần ngàn thước cao cây lớn, cành khô cầu kết, già dặn có lực. Cành lá sinh sôi tốt trên tàng cây, toàn thân bao phủ một tầng mông lung vầng sáng, rơi xuống chấm huyền quang. Mà lấy cái này một viên tản ra đậm đà sinh mạng hơi thở cây lớn làm trung tâm, một tòa lấy cây cối làm trụ cột, dây leo, bụi cây biên chế mà thành rừng rậm thành đứng sừng sững nơi này. Bầu trời thành phố, lễ hống, cưới xác ưng thú hoặc là bạc rực phi mã tinh linh bọn kỵ sĩ ở trên trời lui tới. Trong thành phố, tinh linh cửa ưu nhã tiếng hát cùng nhạc khí trình diễn tiếng thỉnh thoảng từ trong truyền ra. Làm Muji-a đi theo He Sen đi tới nơi này, thấy chính là trước mắt cái này an ninh hóa nhã cảnh tượng. Đây thật là một tòa tốt đẹp thành phố à. Muji-a nhìn trước mắt thành phố, từ trong thâm tâm thở dài nói. Chỗ tòa này rừng rậm thành cư dân cũng không chỉ tinh linh, còn có chi me ra, thú một sừng, bạc rực phi mã, giác ưng thú cùng đông đảo yêu thích hòa bình thủ tự hiền lành sinh vật. Thân thể khổng lồ dị thú cùng dưới so sánh dáng người vô cùng là nhỏ bé tinh linh sinh hoạt chung một chỗ, hài hòa hòa hợp. Ước chừng nhìn thấy màn này cảnh tượng đối với Muji-a mà nói đều cảm thấy tâm tình vui thích. He Sen, tòa thành thị này thật xinh đẹp. Muji chút nào không keo kiệt thở dài nói. Các người tinh linh tất cả thành phố cũng là thế này phải không, đều là loại này hài hòa chung đụng không khí sao? Dĩ nhiên. He Sen gật đầu một cái, khẳng định nói, chúng ta tinh linh thiết lập khu dân cư cũng là như vậy. He Sen ngay tại Muji cùng He Sen tới dẫn chỗ tòa này rừng rậm thành vùng lân cận, thì có mấy vị tinh linh kỵ sĩ tiến lên đón. Một mặt nhiệt tình hướng He Sen chào hỏi. Thành niên một tinh linh. Nhìn trước mắt mấy vị tinh linh xanh biếc tóc còn có cùng He Sen so sánh hơi có vẻ bình thường tướng mạo. Muji-a không nhịn được lắc đầu một cái. Tinh linh cũng có hơn 10 loại bất đồng chi nhánh. Trong đó, bạc nguyệt tinh linh cùng mặt trời tinh linh địa vị tối cao, chiếm cứ địa vị lãnh đạo. Hết thảy các thứ này đương nhiên là do thực lực quyết định. Bạc nguyệt tinh linh cùng mặt trời tinh linh trung bình tuổi thọ nhất dài, tiềm lực cao nhất, tự nhiên làm theo chiếm cứ thống trị địa vị lãnh đạo. Titan cùng Long Chi Vương 13 chương 119 tinh linh trưởng lão ở mấy vị tinh linh kỵ sĩ cùng He Sen dưới sự dẫn đường. Muji-a rơi xuống đất, tiến vào chỗ tòa này ảo mộng vậy rừng rậm thành. Thành tựu thủ tự chủng tộc tinh linh cửa xây dựng thành phố. Tự nhiên cũng là gọn gàng ngăn nắp. Dẫu sao tinh linh cửa nhưng mà có một đám tên là mục thổ nhân tồn tại. Các nàng có thể làm cho cây cối ngắn ngủi hồi phục. Mình rút ra rễ cây di chuyển hoặc là dựa theo mình ý nguyện sinh trưởng. Tinh linh thiên phú một trong chính là cùng thực vật câu thông. Một số thiên phú xuất chúng thậm chí có thể thao túng cây cối. Các nàng có thể thành vì trở thành là mục thổ nhân, để cho một ít cổ thụ trong thời gian ngắn có trí khôn, hóa thân thành da thô thịt dày chiến tranh cổ thụ. Muji-a đi theo He Sen tiến vào tinh linh thành phố sau đó, tò mò quan sát bốn phía nhà cây cùng cuộc sống ở trong đó tinh linh, còn có thiên hình vạn trạng hiền lành sinh vật. He Sen, He Sen. Mỗi một vị thấy He Sen tinh linh hướng nàng chào hỏi, đối với nàng lộ vẻ được vô cùng là nhiệt tình. Cuộc sống ở trong đó động vật cùng dị thú cũng là như vậy. Không có thể mở miệng nói chuyện liền cúi đầu tỏ vẻ. Mà đi theo sau lưng nàng Muji-a, hướng về phía hết thảy chính là tương đối ổn định. Hắn đi người khổng lồ thành, tình cảnh so với cái này khoa trương nhiều. Tất cả người khổng lồ cũng biết quỳ xuống thi lễ. Thân thể cao lớn so nhỏ bé tinh linh càng có sức rung động. Cho nên Muji-a sự chú ý không đặt ở He Sen trên mình. Hắn ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nghiêm túc thưởng thức chỗ tòa này chân chính rừng rậm thành, thuần túy do thực vật tạo thành, hoa tươi khắp nơi tự nhiên thành phố. Nơi này động vật thật nhiều à? Ngu Di A quan sát một hồi sau đó, đột ngột nói. Chỗ tòa này rừng rậm thành trong, không thuộc mình sinh vật số lượng tựa hồ so tinh linh số lượng còn nhiều hơn một chút. Cư ngụ ở trong tòa thành này động vật cùng dị thú số lượng không biết là Titan tộc đất nhiều ít lần. Dĩ nhiên cũng chỉ số lượng tương đối nhiều mà thôi. Chất lượng căn bản là không có cách so. Đều là một ít tương đối phổ thông động vật cùng dị thú. The Sen một đầu da lông bóng loáng. Ngăm đen tỏa sáng màu đen con báo. Từ nhà cây trên nhảy tới. Như một đạo tia chớp màu đen vậy. Đầu này rừng cây thợ săn khinh linh rơi xuống tóc bạc kim tinh linh trước người. Rơi xuống đất không tiếng động. Ki Le thấy đầu này có chừng hai người cao con báo. Tinh linh thiếu nữ lộ ra vẻ tươi cười. Kêu lên đầu này báo đen tên chữ. Ngươi muốn đi đâu? Báo đen tứ chi cong khuất, hơi phục nửa mình dưới, đi lên, ta mang ngươi đi. Ta phải đi tìm vĩnh hằng trên cây tìm trưởng lão. The Sen đạp báo đen cường tráng chân trước, ngồi lên nó khoan hậu gánh. Tinh linh thiếu nữ thuận thuận báo đen đen bóng lông. Có thể để cho bạn ta cũng leo lên ngồi tới nếu là bạn ngươi. Đó là đương nhiên có thể. Báo đen thấy được Muzia một cái. Móng vuốt không khỏi rụt một cái. Chẳng biết tại sao. Thấy cái này tóc đen kim đồng trẻ thơ. Nó liền có một ít lòng rung động. Có một loại muốn rung động muốn quỳ lại. Muzia. Ngươi vậy cùng tiến lên tới đi được Muzia quan sát một chút có bắp thịt hơi nhô lên. Nhìn như rất mạnh kiện báo đen. Bước đi về phía nó. Hống theo Muzia đến gần. Vậy một cổ tim hồi hộp hơi thở bộc phát rõ ràng. Hoàng hốt ở giữa. Báo đen thấy được một đầu chiếm cứ ở sơn nhạc nguy nga lên. Một đôi vây cánh dương ra. Đang ngửa mặt lên trời gầm thét xanh lơ đồng bạch hổ. Vương báo đen chật vật nói ra một chữ. Sau đó. Phúc thông một tiếng. Tứ chi sủi lơ. Trực tiếp quỳ sát ở Muzia trước người. Ki Le He Sen phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vội vàng nhảy xuống báo đen gánh. Ngươi thế nào? Ngươi rốt cuộc là cái gì? Báo đen Ki Le không để ý đến He Sen. Một đôi mực đồng chăm chú nhìn Muzia. Ngươi trên mình. Tại sao còn có vương hơi thở? Vương Muzia sững sốt một chút. Mặc dù trên người hắn vô luận là long vương huyết mạch vẫn là huyết mạch Titan đối với đầu này lớn báo đen cũng là có tuyệt đối nghiền ép cấp bậc. Nhưng nghĩ như thế nào vậy theo báo đen trong miệng vương kéo không được quan hệ. Ngươi tại sao phải có bạch hổ hơi thở? Báo đen một lần nữa dùng tiếng thông dụng hỏi. Bạch hổ Muzia bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Từ theo choi ký kết khế ước sau đó. Muzia cơ hồ mỗi ngày đều theo mèo lớn sống chung một chỗ. Lâu dài sống chung. Trên mình dính mèo lớn đặc biệt hơi thở rất bình thường. Mà choi thành tựu trưởng thành thì biết lên cấp là truyền kỳ bạch hổ. Nó chính là trời xanh thú vương. Đối với thông thường dị thú cùng động vật. Nó thuộc về thiên nhiên thống ngự cùng áp chế địa vị. Ta có một vị bạch hổ đồng bản. Muzia nhìn tứ chi sủi lơ báo đen cười ha hả nói. Bạch hổ đồng bản báo đen trợn to hai mắt không thể tin nhìn Muzia. Ngươi rốt cuộc là cái gì Ki Le? Hắn là Titan cùng Long Chi Tử. The Sen giải thích. Muzia ngươi biết ta? Muzia ngạc nhiên nhìn báo đen. Dĩ nhiên biết. Báo đen có chút tức giận trợn mắt nhìn Muzia, sau đó lại mang một chút bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Báo đen vô cùng là nhân cách hóa diễn cảm rơi vào Muzia. Để cho hắn cảm thấy vô cùng là thú vị. Nhưng hắn không có tra cứu ý nghĩa. Hắn chào hỏi tinh linh thiếu nữ. The Sen. Xem ra ngươi tìm cách này thú cưới không được. Vẫn là ngươi dẫn ta đi đi. Đây là trưởng lão Sa Lan miếng ngói nhiều ở vĩnh hằng cây sinh mạng hạ. Muzia gặp được một vị đặc biệt trẻ tuổi mặt trời tinh linh. Dung mạo ước chừng 20 tuổi bộ dáng nhân loại. Dĩ nhiên đây chẳng qua là biểu tượng. Nhìn vị này trẻ tuổi tinh linh lãnh đạm mang tang thương cảm kim đồng. Muzia có thể khẳng định. Đây là một vị sống hơn mấy trăm ngàn lão quái vật. Còn như thực lực. Không cảm giác được. Không rõ. Bất quá nếu có thể thành là trưởng lão. Coi như không phải truyền kỳ. Chắc sẽ không yếu đi nơi nào. Sa Lan miếng ngói nhiều trưởng lão. Mu Di A nhìn vị này nhìn quen mắt trưởng lão hơi khom người. Trước mắt vị này dung nhan tuấn mỹ lão soái ca. Diễn cảm lãnh đạm. Có một loại siêu nhiên vật ngoại cao ngạo khí chất. Nhìn như khá cái cường giả phong độ. Nhưng Mu Di A căn bản cũng không ăn cái này một bộ. Bởi vì hắn đã là lần thứ hai thấy vị này tinh linh trưởng lão. Lần đầu tiên là ở vực sâu đứng đầu Ulysses nắm trong tay trong vực sâu. Xuyên thấu qua cửa không gian thấy vị này dung mạo tuấn mỹ tinh linh trưởng lão. Ngay tại ngày hôm trước, vị này nhìn như siêu nhiên vật ngoại tinh linh trưởng lão cưới bạc rực phi mã cùng truyền kỳ Titan ra bơ đối lập. Tranh mặt đỏ cổ to. Hoàn toàn không phải bây giờ loại này tư thái. He Sen, ngươi tới đây bên trong làm gì? Thấy tóc bạc kim tinh linh thiếu nữ, tinh linh trưởng lão Sa Lan miếng ngói nhiều khẽ nhíu mày. Sau đó hắn nhìn về phía Mu Di A. Một cách đặc biệt rõ ràng tứ xuyên chữ văn xuất hiện. Titan tinh linh trưởng lão nắm quyền trưởng bàn tay không khỏi hơi dùng sức. Hai ngày trước, hắn nhưng mà bị một người Titan làm rất không vui mau. Bất quá hắn lại nhìn kỹ trước mắt tóc đen trẻ thơ. Phát hiện có cái gì không đúng. Mu Di A là mình làm biến hình pháp thuật ở hắn trong mắt giống như không có tác dụng. Không đúng. Ngươi theo những thứ khác Titan không giống nhau. Ngươi không phải thuần huyết. Kim Long hơi thở. Ngươi là Titan cùng Long chi tử. Mu Di A sao đúng vậy? Trưởng lão cũng biết ta sao? Tinh linh trưởng lão chứ xuyên mi buông. Sắc mặt khôi phục bình tĩnh. He Sen không cần thiết tới nơi này. Như vậy, chính là ngươi muốn tới nơi này. Nói đi, Titan cùng Long Chi Tử. Ngươi vì sao tới Titan cùng Long Chi Vương 13 chương 120 khô kiệt sinh mạng? Hắn là ở chỗ này tiếp nhận trị liệu loài người kiếm thánh tới. Sa Lan miếng ngói nhiều trưởng lão. Mu Di A còn chưa mở miệng, tinh linh thiếu nữ liền cướp trước một bước. Là hắn mở miệng giải thích. Thân là Titan cùng Long Chi Tử. Ngươi tìm một vị loài người làm gì? Sa Lan miếng ngói nhiều bình thản ánh mắt nhìn về phía Mu Di A. Gia Bơ thừa nhận hắn. Nhưng là cùng ngươi không có quan hệ gì chứ? Ho khan. Trên thực tế, trừ Gia Bơ các hạ, Titan trong tộc hẳn là thuộc ta theo vị này loài người kiếm thánh quen nhất. Mu Di A xoa xoa lỗ mũi. Ta là cách đầu tiên tiếp xúc vị này loài người kiếm thánh. Cho nên, ngươi đến thăm hắn thích, hắn mới không có hảo tâm như vậy đây. He Sen khinh bỉ nhìn Mu Di A một chút. Loài người kiếm thánh đem một cách truyền kỳ hải quái thi hải ném ở hắn nơi đó. Mu Di A chính là tới hỏi một chút vị này loài người kiếm thánh còn muốn không muốn vậy cổ thi hải. Là thế này phải không? Tinh linh trưởng lão trong mắt lưu động vô hình chói lọi. Nhìn trên mặt có chút ngượng ngùng Mu Di A. Đúng vậy. Mu Di A nhìn có chút không vui tinh linh thiếu nữ một cái, trong lòng có chút không biết làm sao, gật đầu hẳn là. Trước mắt một già một trẻ hai vị tinh linh dường như cũng nhìn ra được gì. Đem người khác làm kẻ ngu lừa bịp người, mình mới là kẻ ngu. Ngươi vận khí không tệ. Tuấn Mỹ tinh linh trưởng lão sâu đậm nhìn Mu Di A một cái. Vậy tên nhân loại kiếm thánh đã vừa mới thức tỉnh. Ngươi bây giờ phải đi hỏi sao ở đâu mái tóc dài đạt tới eo. Tóc vàng sáng chói trưởng lão. Nâng lên trong tay cùng hắn cùng cao huyền trưởng. Nhẹ nhàng chấn động một cái. Mu Di A lãnh hội qua không biết bao nhiêu lần không gian ba động truyền tới. Trước mắt cảnh tượng biến hóa. Vừa nhìn vô tận xanh biếc chi biển ở Mu Di A cuối tầm mắt trong vô tận kéo dài cho đến trong thiên địa chỗ giáp giới. Mà ở nơi này vô tận lâm trong biển, Mu Di A còn thấy được mấy bụi đặc biệt cây. Cao lớn mấy trăm mét. Hắn cành lá thật giống như thúy ngọc mài rúa mà thành vậy. Đứng sừng sững tại rừng biển bây giờ. Như hạt đứng trong bầy gà. Chắc ngươi bất phàm xanh tươi huyền quang ở Mu Di A quanh người bồng bềnh. Một ít xanh tươi điểm sáng đang chậm rãi trôi động. Ở bất chi bất giác ở giữa. Chậm rãi dung nhập vào Mu Di A trong thân thể. Để cho hắn đổi được. Hơn nữa tinh thần. Đây là đang vĩnh hằng cây sinh mạng trên tàng cây. Mu Di A mắt nhìn xuống phía dưới, ngắm nhìn bốn phía. Cao đến hơn ngàn mét vĩnh hằng cây sinh mạng. hắn cành khô mặc dù không bằng thế giới thụ, nhưng cũng là dị thường khỏe mạnh, có thể để cho hắn bây giờ ở phía trên tự do đi. Cảm giác khôi phục được như thế nào, tinh linh trưởng lão cũng không chỉ đem Muji truyền đưa tới, hắn còn đem mình theo tinh linh thiếu nữ vậy cùng nhau truyền tống đến tàng cây trên. Tới đến trên tàng cây, tinh linh trưởng lão thời gian đầu tiên nhìn về phía một vị ngồi xếp bằng ở trên tàng cây loài người, hướng hắn dò hỏi. Thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Ngồi ngay ngắn ở một cái trên nhánh cây người đàn ông nhìn về phía mấy người. Đã không có gì đáng ngại. Bây giờ ta cảm giác trước đó chưa từng có tốt. Ngại là kiếm thánh son các hạ Muji ai nhìn ngồi xếp bằng người đàn ông. Có chút không xác định mở miệng hỏi. Hắn thật sự là không cách nào đem trước mắt người trẻ tuổi này theo trước khi người đàn ông trung niên liên hệ với nhau. Giống như là hoàn toàn đổi một người như nhau. Trước mắt người đàn ông, tóc đen như thác nước, hai tròng mắt sáng ngời như thần tinh vậy. Thân thể không cao cũng không cường tráng, nhưng lại cao ngất như tùng, tự có một phen khí độ. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất là người đàn ông này, hắn mặt mũi vô cùng là trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi thanh niên nhân loại hình dáng. Nếu không phải Muji-a gặp qua hắn chiến đấu, nhớ hắn hơi thở, hắn còn thật không dám đem thanh niên trước mắt cùng trước kia bên ngoài đồng hồ bình thường tóc muối tiêu người đàn ông trung niên liên hệ với nhau. Đây căn bản cũng không phải là một người. Là ta. Mặc dù Muji-a do hơn 30 gạo titan biến thành hơn một thước nhóc con, nhưng hắn biến hình thuật ở cường giả chân chính trước mặt đều là giống như không có tác dụng. Cho nên kiếm thánh son một cách liền khám phá hắn thân phận thật sự. Ngài, làm sao biến thành như vậy? Muji tò mò hỏi. Đây mới là hắn vốn là hình dáng. Một bên, tinh linh trưởng lão Sa Lan miếng ngói nhiều lên tiếng nói. Trước khi dáng vẻ là hắn sinh mạng tinh nguyên sấp xỉ khô kiệt bên ngoài thể hiện. Sinh mạng tinh nguyên khô kiệt, Muji ngạc nhiên. Những lời này đổi một cách hiểu phương thức chính là kiếm thánh tuổi thọ không nhiều lắm. Tinh linh trưởng lão nhìn về phía kiếm thánh. Ta kiểm tra qua ngươi thân thể, khắp nơi đều là nội thương. Nói thật, thành tựu có truyền kỳ khu tồn tại. Ta thật rất khó tưởng tượng, ngươi là làm sao đem mình thân thể đánh thành như vậy. Ngươi rốt cuộc trải qua nhiều ít chiến đấu không nhớ? Thật không nghĩ tới, ta mấy năm sống lại có thể thấy được ngươi loại này chỉ tồn tại ở điển tịch ghi lại loài người. Nghe được kiếm thánh trả lời, tinh linh trưởng lão ánh mắt như sâu thắm giếm cổ lộ ra một tia gợn sóng. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi sao? Nói cho ta một cách đại khái con số là được. 236 tuổi. Kiếm thánh khóc cười không được, ta ngày xanh ta vẫn là nhớ. Hơn 200 tuổi, ngươi thật. Nghe được kiếm thánh son trả lời, tinh linh trưởng lão lộ ra một bộ quả nhiên như vậy diễn cảm. Hắn trước đối với kiếm thánh tuổi tác có một cách đại khái suy đoán. Truyền kỳ, coi như là loài người, thấp nhất cũng có ngàn năm tuổi thọ. Nhưng sinh mệnh lực của ngươi liền một người thọ nguyên sấp xỉ truyền kỳ cũng không bằng. Ngươi rốt cuộc thiêu đốt bao nhiêu lần sinh mạng tinh nguyên, số lần quá nhiều. Không nhớ, kiếm thánh cười một tiếng. Cho nên, ngươi tới khiêu chiến Titan, mục đích cuối cùng là vì ta tộc tinh linh vĩnh hằng cây sinh mạng. Tinh linh trưởng lão nhìn kiếm thánh. Ngươi sử dụng qua rất nhiều có thể bổ sung sinh mạng tinh nguyên kỳ vật đi. Bây giờ đã không có nhiều ít kỳ vật đối với ngươi hữu hiệu. Nhưng vĩnh hằng cây sinh mạng vừa vặn là có thể bổ sung ngươi hao tổn sinh mạng tinh nguyên một loại. Ngươi chính là vì thế tới đi, ta là vì Titan tới khiêu chiến bọn họ, lấy được học hỏi Titan truyền thừa kiếm thuật tư cách. Mục đích cuối cùng là hỏi bọn họ đột phá truyền kỳ phương pháp. Thanh niên tóc đen một mặt thản nhiên, không che giấu chút nào nói ra mình ý tưởng. Ta trước chuyện không biết Titan lãnh địa còn có tinh linh ở chỗ này sinh hoạt, càng không biết nơi này lại còn có vĩnh hằng cây sinh mạng loại này thế giới báu vật. Đột phá truyền kỳ phương pháp còn chạy nơi này tìm Titan hỏi? Tinh linh trưởng lão lộ ra một tia vẻ trào phúng. Loài người, đối với ngươi mà nói, Phong thần chính là nhất lựa chọn tốt. Ngươi không có bất kỳ có thể bước lên sử thi đường. Ta chưa từng nghe nói qua tộc người cận chiến nghề. Có ai thành tựu sử thi? Pháp sư ngược lại là có mấy vị. Trước kia không có, không đại biểu sau này không có. Kiếm thánh Son nhàn nhạt nói đối với tinh linh trưởng lão thái độ lơ đễnh. Lấy ngươi bây giờ thực lực. Ở quốc độ của nhân loại. Không người là ngươi đối thủ. Coi như là thần linh cũng không cách nào ở vật chất giới ngăn trở ngươi. Thành lập giáo hội. Đào tạo tín đồ. Tại ngươi mà nói. Chẳng qua là cần phải hao phí thời gian sự việc. Tinh linh trưởng lão nhìn kiếm thánh. Ngươi bây giờ khí lực đã khôi phục lại ngươi có trạng thái. Hơn nữa ngươi tiến vào vĩnh hằng cây sinh mạng lõi cây. Ngươi bây giờ có thể sống 2000 tuổi trở lên. Thời gian. Đối với ngươi mà nói. Rất đầy đủ. Titan cùng Long Chi Vương 13 chương 121 hư hải trang bị phong thần sao. Kiếm thánh cúi đầu yên lặng không nói. Đối với các người loài người mà nói. Phong thần là tốt nhất lựa chọn thành là thần linh là kết quả tốt nhất. Tinh linh trưởng lão Sa Lan miếng ngói nhiều nhàn nhạt nói. Không muốn vọng tưởng bước lên sử thi đường. Thân vì nhân loại. Ngươi không có cái này tư cách. Cưỡng ép truy tìm kết quả chỉ sẽ để cho ngươi biến thành một bộ xương khô. Đừng lãng phí vĩnh hằng cây sinh mạng là ngươi bổ sung sinh mạng tinh nguyên. Lãng phí ta có thể bỏ ra đồng giá vật phẩm đền bù các người chữa thương cho ta tổn thất. Kiếm thánh ngẩng đầu lên tiếng nói. Hắn nhưng mà tàn sát qua cổ hồng long người đàn ông. Không nói phú khả địch quốc. Nhưng cũng kém không đi đâu. Đền bù chúng ta tổn thất tinh linh trưởng lão cười. Hắn hỏi ngược lại kiếm thánh. Ngươi lấy cái gì đền bù ta nhẫn không gian bên trong có đầy đủ tài nguyên. Kiếm thánh nhìn tinh linh trưởng lão. Hắn bây giờ mặc không phải nguyên bản vậy thân bụi đất bổ nhào áo khoác. Mà là dùng thực vật sợi biên chế mà thành to áo vải. Hắn vốn là vậy cả người. Toàn bộ đều bị đổi hết. Những tài nguyên kia hay là cho mình giữ đi thấy kiếm thánh ánh mắt. Tinh linh trưởng lão lắc đầu một cái. Trên mặt lộ ra một tia vẻ đồng tình. Trong tay quyền trưởng nhẹ nhàng chấn động một cái. Hơn nữa. Là ngươi chữa thương giá phải trả, Titan đắc là ngươi trả. Nhàn nhạt không gian ba động hiện lên. Sau đó, một bộ hư hải không còn hình dáng bụi đất vài áo khoác. Một đôi rách dưới giày ốm. Cắt thành hai khúc đai lưng. Một cái phủ đầy vết rách xanh đậm trường kiếm. Còn có một cặp hình dáng kỳ quái kim loại mảnh vỡ. Đây là thấy trước mắt bị tinh linh trưởng lão truyền tống đến trước người hắn cái này một đống rác dưới. Kiếm thánh từ đầu đến cuối cũng là một bộ dường dưng biểu tình bình thường khuôn mặt đều không khỏi hơi chậm lại. Sững sốt một chút. Toàn bộ đều là ngươi, một kiện đều không thiếu. Nhìn kiếm thánh bắt đầu biến thành màu đen sắc mặt. Tinh linh trưởng lão lại bổ sung một câu. Đem ngươi đưa vào vĩnh hằng cây sinh mạng lõi cây thời điểm. Ta đem trên mình ngươi trang bị cũng cởi. Ta không thể nào để cho ngươi đem một vài không liên hệ nhau đồ mang vào vĩnh hằng chi cây trong ngoài ra. Những thứ này. Từ trên mình ngươi cởi lúc xuống. Chính là như vậy. Nghe được tinh linh trưởng lão nói. Kiếm thánh Son đưa tay ra. Cầm lên phủ đầy vết sách xanh đậm trường kiếm. Cẩn thận ngắm. Một cái tay khác nhẹ nhàng đụng chạm phía trên vết sách một bên Nuzia chú ý tới. Vị này kiếm thánh Son đụng chạm những cái kia vết sách thời điểm. Cánh tay đều ở đây hơi run rẩy. Đây là hắn phối kiếm. Chẳng qua là phía trên khắc ghi pháp trận hư hại. Thân kiếm dấu sao là truyền kỳ kim loại còn có thể dung luyện đúc lại. Thấy nhíu mày kiếm thánh tinh linh trưởng lão lên tiếng an ủi. Đẩy mấy đạt tới người. Nếu như mình coi như chân bảo pháp trưởng bởi vì chiến đấu hư hại tinh linh trưởng lão. Không dám tưởng tượng đây là một loại cái gì tình hình. Pháp trưởng đối với pháp sư mà nói chính là sinh mạng thứ hai. Mà kiếm đối với kiếm thánh mà nói. Chính là kiếm thánh sinh mạng một số. Đúng vậy kiếm gãy còn có thể đúc lại. Nghe được tinh linh trưởng lão Sa Lan miếng ngói nhiều an ủi nói như vậy. Kiếm thánh Son tựa hồ đáp lại. Vừa tựa như lầm bầm lầu bầu nói. Sau khi nói xong. Kiếm thánh Son đem phủ đầy vết sách. tựa như tùy thời sẽ vỡ nát thành một đống mảnh vụn trường kiếm đặt ở trên đầu gối. Sau đó cầm lên vậy một bộ rách dưới, nhuôn máu to vài áo khoác, nhẹ đụng chạm cảm ứng sau đó, chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Loài người, nếu như ta không có đoán sai, cái này bộ quần áo là Abraham che chở đi. Trong truyền thuyết thánh hiền Abraham để lại thánh vật. Thấy cái này bộ đã hư hại không còn hình dáng áo khoác, tinh linh trưởng lão trong mắt đều không khỏi lộ ra một tia thương tiếc. Ừ, đây là ta từ một vị hiền người trên tay lấy được. Kiếm thánh xoán trước nhuôn máu hư hại áo khoác gật đầu kêu. Thánh hiền di vật Muvia là trợn to hai mắt. Nhìn chằm chằm kiếm thánh trong tay phá được không còn hình dáng áo khoác. Không dám tưởng tượng loại này bây giờ hoàn toàn có thể làm rác dưới đồ vứt bỏ. Lại có thể theo thánh hiền liên hệ quan hệ. Phải biết, phàm là có thể theo thánh hiền hai chữ sát thực tế đồ toàn bộ đều là chân bảo, không một ngoại lệ. Hơn nữa, cái này bộ tên là Abraham che chở thánh hiền di vật. Ở Muzia long tộc truyền thừa trong trí nhớ, cũng có ghi lại. Hơn nữa còn là chú trọng ký hiệu. Cho nên, Muzia trí nhớ như mới. Bởi vì Abraham che chở là một bộ truyền kỳ phòng ngự bộ trang. Chiến sĩ, pháp sư, thuật sĩ, đức lỗ y. Hết thảy nghề, tất cả chủng tộc đều có thể mặc. Duy nhất hạn chế chính là mặc người phải là hiền lành trận doanh. Đối với rất nhiều sinh vật mà nói, loại này hạn chế tương đương với không có hạn chế. Ước chừng những thứ này cũng đủ để cho Muzia biết cái này bộ quần áo chân quý. Cơ hồ không có bất kỳ hạn chế nào. Mặc vào liền có phổ thông truyền kỳ đều khó kích phá phòng ngự. Nhưng Muzia lần đầu tiên thấy loại cấp bậc này báo vật lại là hư hại trạng thái, trực tiếp báo hư. Hơn nữa, xem tình huống hẳn là truyền kỳ Titan ra bơ hư hại. Thật sự là thánh hiền di vật. Đạt được kiếm thánh khẳng định, tinh linh trưởng lão không khỏi lên tiếng mắng chửi, thật là quá dã man, lại có thể liền thánh hiền di vật cũng phá hư, bọn họ có biết hay không điều này đại biểu cái gì? Thấy khí được phát run tinh linh trưởng lão, Muzia vậy có lòng thích thích yên gật đầu một cái. Giờ khắc này, hắn cũng cảm thấy được trong tộc vị kia sắp bước lên sử thi đại lão. Ra tay quá nặng, lại có thể đem một bộ phòng ngự hình truyền kỳ bộ trang rất miễn cưỡng đánh phế. Quả thật quá bạo lực quá dã man. Muzia đau lòng ôm đầu chẳng gật đầu một cái. Hắn nhìn thấy kiện thứ nhất truyền kỳ bộ trang, lại là trạng thái hư hại. Thật là không thể nhẫn nhịn. Ngươi than phiền cái gì, tinh linh trưởng lão Sa Lan miếng ngói nhiều chừng mắt một cách Muzia. Một kiện truyền kỳ bộ trang cứ như vậy không có à? Còn không phải là các người Titan làm chuyện tốt. Tuấn Mỹ tóc vàng tinh linh không vui nói. Còn có thể tu bổ sao? Muzia có chút đau lòng nhìn kiếm thánh trong tay áo khoác. Mặc dù cái này kiện bộ trang theo hắn một quả tiền đồng quan hệ cũng không có, nhưng là hắn vẫn là đau tim. Có thể tu bổ, thật, dĩ nhiên. Tinh linh trưởng lão phủi Muzia một cái. Chỉ cần ngươi có thể tìm được cái này bộ quần áo thứ nhất đảm nhiệm chủ nhân, cũng có thể làm cho hắn ra tay là được. Thứ nhất đảm nhiệm chủ nhân Muzia ngẩn ra. Trong truyền thuyết thánh hiền Abraham đúng. Mặc dù tên là Abraham che chở, nhưng là căn cứ điển tịch ghi lại, cái này bộ quần áo chẳng qua là thánh hiền tiện tay luyện chế thường ngày quần áo. Cho nên ngươi chỉ cần có thể tìm được thánh hiền, tu bổ quần áo là một kiện vô cùng đơn giản sự việc. Trưởng lão chớ có nói đùa. Muzia ngượng ngùng cười một tiếng. Thánh hiền cũng không biết mấy chục ngàn năm không có tin tức, ta đi đâu tìm? Nói sau, coi như tìm được, loại này tồn tại cũng không nhất định sẽ nhìn thẳng xem ta, sẽ nhìn thẳng xem ngươi. Tinh linh trưởng lão nhàn nhạt nói, coi như là một con kiến hôi, thánh hiền cũng biết ngang hàng đối đãi. Huống chi ngươi so con kiến mạnh hơn nhiều. Muzia cứ thế bị vị này phong độ nhanh nhẹn tinh linh lão soái ca nghẹn được không nói ra lời.